rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 258. Kiệm lời không tâm cũng đến bị Quang Huy dáng vẻ câu đến thất thần. Một, này còn là Cai lần thứ nhất nhìn thấy có này dạng đại thương đội đi tới Lancaster. Bất quá này cũng quá xui xẻo đi này nhóm người. Xem những cái đó dã man nhân tình huống. Hiển nhiên nhất bắt đầu cũng không có đem bọn họ làm vì đối tượng công kích. Chỉ là phía sau không biết bởi vì cái gì nguyên nhân. Thay đổi nhất bắt đầu kế hoạch. Cùng cái này thương đội đánh lên. Cai thậm chí có chút hoài nghi. Không sẽ là, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Chi loại xáo lộ. Nhưng là càng nghĩ, cảm thấy này loại khả năng tính. Nếu như phát sinh tại dã man nhân bên trong, còn thật hợp lý. Xem này đó dã man nhân trang bị liền biết bọn họ đi tới Lancaster tuyệt đối không phải vì giao lưu. Về phần bọn họ có cái gì dạng mục đích, Cai cũng không quan tâm. Rốt cuộc là nghĩ muốn ra tay với hắn, còn là nghĩ muốn ngăn chặn rơi Lancaster đối ngoại kết giao đường tắt. Không quan trọng, đi theo Cai lại đây du kỵ binh nóng lòng muốn thử. Thật cẩn thận đánh giá Cai biểu tình. Cai hừ lạnh một tiếng, nói, Lancaster trước kia cùng bộ lạc kia một bên có quá cộng đồng hiệp nghị. Số lớn bộ lạc dã man nhân tại tiến vào Lancaster lúc. Cần thiết trước tiên cùng lãnh chúa phủ báo bị, cũng tiếp nhận du kỵ binh giám thị. Nếu không đem bị coi là đối Lancaster xâm lấn, nên như thế nào xử lý giao cho chúng ta xử trí? Này một điểm không cần ta tới cùng các ngươi lặp lại. Đi làm các ngươi muốn làm sự tình. Một lát sau, hắn lại bổ sung lại một câu. Nói, không có để lại người sống tất yếu. Toàn bộ giết, Cai cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hỏi này đó người là hướng về phía chính mình tới còn là hướng về phía người khác tới. Hiện tại bọn họ đã ảnh hưởng đến lãnh địa yên ổn. Trời biết nói này đoạn thời gian bọn họ tại lãnh địa xung quanh du đáng. Có nhiều ít thương đội chịu đến bọn họ hãm hại. Nếu là này cái tin tức truyền đi, dẫn khởi xung quanh thương đội cố kỵ. Thật vất vả vừa mới vừa khai thông cùng quân sự trọng trấn Franconia chi gian thương lộ. Lancaster đem lại nhận rất lớn ảnh hưởng. Liền là ngươi tại động ta túi tiền đối đi. Đem mệnh lưu lại tới. Ta chính mình đi cùng bộ lạc kia một bên muốn cái hồi đáp. Được đến Cai cho phép. Một đám ưu tú chiến sĩ tỉnh táo gật gật đầu. Sau đó xoay người cùng mấy tên đồng liêu lên tiếng chào. Một đoàn người liền cưỡi ngựa. Theo nửa sườn núi bên trên chạy như điên thẳng xuống dưới. Nóng nảy dã man nhân cũng phát hiện bọn họ đến tới. Vẫn luôn chạm tại phía sau nhất danh dã man nhân tại xem đến du kỵ binh sau. Mặt bên trên lộ ra dữ tợn tươi cười. Quờ vũ khí liền ý đồ đem phía trước nhất du kỵ binh đánh chết. Nhưng mà lâm vào điên cuồng bọn họ không có phát hiện du kỵ binh nhóm cũng không có đình chỉ công. Kích tốc độ, đột nhiên từ trên người bọn họ dọc theo slide kiếm quấn quanh tinh hồng chú lực. Đem sông tới kia danh dã man nhân xuyên tại dài mấy mét slide kiếm bên trên. Mắt thấy có chi viện đến tới. Phía sau lính đánh thuê hảo thủ nhóm cũng phát ra một trận gieo hò thanh. Bắt đầu ra sức khởi xướng phản kích. Bạo nộ dã man nhân chia binh hai đường. Này bên trong một nửa hướng thẳng đến du kỵ binh nhóm vọt tới. Nguyên lai không có phát hiện những cái đó du kỵ binh mặt bên trên lộ ra thuần phát tươi cười. Cực giống một cái nhai lưu tử bỗng nhiên phát hiện chính mình bên cạnh xuất hiện một cái có khả. Năng làm hắn danh lưu huyện trí. Lại mở mới ra phả cơ hội bình thường. Tại này đoạn thời gian chém giết bên trong. Từ ma vật trên người thu hoạch được đại lượng cung cấp nuôi dưỡng du kỵ binh. Thậm chí có một tiểu bộ phận người thông qua slide cướp đoạt đến đủ nhiều thú huyết tinh túy. Bắt đầu ngưng kết thuộc về ma vật đặc thù sở trường. Có thể nói hiện giờ bổ túc chất dinh dưỡng bọn họ. Hùng hậu cơ bắp tràn ngập mãnh liệt bạo phát lực. tại Quersley kiếm thời điểm, cuồng dã lực lượng cùng gào thét gió lớn hòa làm một thể. Phát động công kích kia nháy mắt bên trong, giống như báo săn bôn tập, khó có thể tưởng tượng lực lượng, làm bọn họ cơ hồ là ung dung không vội đem nhích lại gần chính mình dã man nhân một phân thành hai. Những cái đó dã man nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ bắp tại Sly kiếm huy động chi hà. Hảo giống như biến thành bia ngắm, cơ bắp bị xé ra, ngực bị xỏ xuyên, dù cho là trên người khoác giáp trụ. Cũng tại này loại bọn họ không cách nào đánh giá thiểm điện đồ sát bên trong tao ngộ hủy diệt tính. Đả kích, tiên xả ra máu tươi cùng quỳ đất thi thể, làm bị ngông cuồng chi phối dã man nhân hơi chút thanh tỉnh một ít. Nhưng đã tới không kịp, cai điện hạ mệnh lệnh, một tên cũng không để lại. Giết, kia danh du kỵ binh phát ra một tiếng gào thét. Chịu đến cuồng loạn hắc quang mang theo lăng liệt tiếng gió, đem dã man nhân phản kháng toàn bộ trấn áp. Một ít lính đánh thuê hảo thủ chính mắt thấy hết thảy, cảm thụ được dã man nhân nguyên bản cấp bọn họ mang đến áp lực, tại này nháy mắt bên trong liền bị triệt để thanh không. Lấy lại tinh thần thời điểm, trừ kia mấy tên cưỡi ngựa tại huyết nhục bên trong nhàn nhã dạo bước du kỵ binh, bọn họ đối diện không còn có còn có thể đứng thẳng sinh vật. Xem kia du kỵ binh cưỡi ngựa tới gần bọn họ theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bọn họ hiếm khi gặp qua tinh nhuệ như vậy đội ngũ. Tại này thay đổi trong nháy mắt chiến trường bên trên, như thế nhàn nhã đội ngũ, tại thường ngày sẽ chỉ bị này đó lính đánh thuê hảo thủ nhóm xem như là già áo túi cơm. Nhưng là bọn họ biết rõ, này nhóm người tuyệt đối không là, này dạng nhàn nhã tư thái vừa vặn chứng minh một cái sự tình. Liền là bọn họ vừa mới tại đồ sát những cái đó dã man nhân thời điểm, căn bản không có tiêu hao cái gì lực lượng. Chợt xa phương truyền đến một trận vó ngựa thanh, xuyên pháp sư giản phục cai cùng Hayasaka nhích lại gần, dù kỵ binh nhóm nhau nhau xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất. Cúi đầu xuống đối cai nói, cai điện hạ, đã thanh trừ hoàn tất. Cai xem liếc mắt một cái dã man nhân thi thể, chỉ là xem bọn họ bộ dáng liền biết tuyệt đại bộ phận đều không phải nhân loại dã man nhân. Vì thế nói, trừ Albert liên bang cùng Lancaster sở tán thành cùng một trận doanh tộc quần, còn lại dị tộc, không có lưu khẩu tất yếu. Đám người gật đầu. Những cái đó từ các loại đại địa tinh, hoang nguyên quái nhân chi loại sinh vật chuyển thành dã man nhân, liền này dạng bị bọn họ trên người bạo thực Sly nuốt ăn tiêu hóa. Cai nhìn hướng kia quần mặt bên trên còn mang cảnh giác úp kim hương đội xe lính đánh thuê, bọn họ tay bên trên vũ khí cũng không có ngay lập tức buông xuống tới, còn duy trì một cái tùy thời có thể phát động công kích tư thái. Đứng dậy du kỵ binh lạnh lùng xem liếc mắt một cái bị bọn họ cứu được này nhóm người, có mấy cái tính tình không tốt đã bắt đầu tính toán động thủ làm này nhóm người chủ động. Rõ ràng bọn họ là có nhiều a hữu hảo, nói đùa cái gì, các ngươi cho rằng các ngươi là tại mưu toan đối với người nào ra tay? Bọn họ trong lòng liền là này dạng nghĩ. Dù kỵ binh nhóm vốn dĩ liền yêu thích cai tại Lancaster đối đãi bọn họ chưa nhiều cách. Này nhóm người bên trong càng là trẻ tuổi du kỵ binh, đối cai hảo cảm độ liền càng cao. Nhiều khi ra lệnh một tiếng, những cái đó du kỵ binh liền nguyện ý vì cai phấn chiến đến chết. Cộng đồng lý niệm phối hợp dị hóa mị ma mị hoặc giả nói lãnh tụ mị lực, đã đủ để kéo một chỉ đoàn đội. Đừng nói tại cai ảnh hưởng hà, dù kỵ binh tại lãnh địa địa vị cùng danh vọng càng phát siêu nhiên. Hiện tại càng là ban cho bọn họ cường đại lực lượng. Tại rất nhiều đã có 2-3 thế hệ vì du kỵ binh phục vụ gia đình bên trong, bị cai ban cho lực lượng cùng khống chế sinh mệnh, kia căn bản không gọi mất đi tự do, kia gọi cùng cai cộng sinh. Này điều không gì phá nổi sinh mệnh xiềng xích chính là bọn họ cùng cai cộng đồng chinh chiến biểu tượng. Mắt thấy du kỵ binh nhóm ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Những cái đó bọn lính đánh thuê mắt bên trong hiện lên trần trờ biểu tình. Này dạng rằng co tùy thời đều có thể sẽ trở thành tranh chấp lại lần nữa bộc phát dây dẫn nổ. Này lúc, lính đánh thuê sau lưng truyền đến một trận cười to. Mau đưa các người vũ khí buông xuống tới. Các người là muốn để điện hạ chế nhạo Úc Kim Hương thương hội đàm lượng sao? Kia danh cường cung tay cùng khoác lên áo choàng pháp sư hướng này một bên đi tới. Nghe thấy bọn họ thanh âm. Những cái đó lính đánh thuê giống như là tùng khẩu khí bình thường. Nhào nhào đem trên người vũ khí thu hồi. Kia danh cường cung tay bên trên phía trước. Hướng cai làm cái quý tộc lễ. Nói, Úc Kim Hương thương hội. An Nudop, hướng Ingo Lan thừa kế người. Lancaster lĩnh chủ, tôn quý cai điện hạ vấn an. Cảm tạ ngài vô tư trợ giúp. Đứng tại hắn bên người kia danh pháp sư mang trên đầu mũ trùm gỡ xuống. Lộ ra một đôi xinh đẹp con mắt. Kia là một cái con mắt linh động. Khí chất trầm ổn mỹ lệ nữ tử. Nàng hơi hơi cúi đầu nói. Renata Rudolph, hướng chiến pháp sư sáng lập giả. Ma pháp lý luận đại sư Helos Nam tước vấn an. Cai xem liếc mắt một cái này hai người. Này hai cái rõ ràng có thân thích quan hệ Úc Kim Hương thương người tính cách hoàn toàn khác biệt. Mặc dù bọn họ đều biết chính mình thân phận, nhưng An trong lúc nhất thời chú ý là chính mình quyền lực. Hơn nữa này ra hỏa, chậc chậc, là một cái hợp cách thương nhân, còn cố ý cường điệu nhất hạ, vô tư trợ giúp. Thực thương nhân, nhưng cũng thực có thể nói rõ, không dễ dàng hoàn thành đại sự. Mà khác bên ngoài nhất danh nữ pháp sư, chú ý là hắn lấy được thành tựu, hiển nhiên này là một vị càng coi trọng tri thức chính thống pháp sư. Cai nháy mắt bên trong liền cấp này hai người đánh lên nhãn hiệu, nhưng nháy mắt bên trong hắn lại đem này cái nhãn hiệu cấp xé xuống. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, có lúc con mắt xem đến nhưng chưa chắc là chân thực. Đương nhiên, là có hay không thực đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là này một chỉ thương hội hành thương đại biểu Úc Kim Hương. Úc Kim Hương thương hội trước đây kháp hảo có hợp tác với hắn quá. Làm vì chỉnh cái Ibert liên bang nhất nổi danh mấy cái thương hội. Bọn họ tích lũy lực lượng vĩnh vượt xa quá bình thường người tưởng tượng. Bỗng nhiên chạy tới Lancaster. Không phải do hắn không hiếu kỳ. Hắn như có điều suy nghĩ, dò hỏi, kỳ thật ta rất tò mò, Úc Kim Hương thương hội sạp hàng phô như vậy lớn, như thế nào sẽ có tâm tư chạy đến biên cảnh này bên trong hành thương? Muốn biết biên cảnh cũng không là đất liền này loại an toàn đại thành thị. Trước đó vài ngày chúng ta vừa mới đối xung quanh ma vật cùng dị tộc tiến hành thanh lý. Này mới qua mấy ngày lại có một cha không biết sống chết ra hỏa trà trộn đi vào. Bản chương xong.